Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. 3. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa buổi sáng liền đến rồi. Hai người sớm liền thu thập xong đồ vật, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Các nàng nhìn ký ức qua tới, rất là vui vẻ. Ba nữ tử kích động tụ chung một chỗ, vừa kéo vừa ôm nói một hồi lâu mà nói. Ký ức mới bắt đầu đổi ga trải giường vỏ chăn. Chờ đến ký ức thu thập xong giường, đem bàn ghế đều lau sạch sau, ba nữ tử kết bạn xuống lầu, đi phòng giáo vụ ký tên, lĩnh học kỳ mới sách học. Tại đầu năm mùng một buổi tối, Lâm Nhã tại vòng bằng hữu phát nói như vậy. Quý ức vốn cho là mình sau khi về trường, nhất định sẽ có rất nhiều bạn học đối với mình chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Nhưng nàng không nghĩ tới, đang giáo vụ chỗ xếp hàng thời điểm, đụng phải như thế nhiều người quen. Mọi người thái độ đối với nàng, chẳng những tự nhiên cùng thường ngày không có khác nhau chút nào, thậm chí còn có người đối với nàng quăng tới tương tự với đồng cảm ánh mắt. Đừng nói là quý ức mình cũng cảm thấy hết thảy các thứ này quỷ dị. Liền liền cùng nàng vô cùng giao hảo Đường Họa Họa, cũng phát giác có cái gì không đúng. Còn tiến tới bên tai nàng lẩm bẩm một câu. Tiểu ức, các nàng biết rõ Lâm Nhã phát vòng bằng hữu, chẳng những không có đối với ngươi chỉ trỏ trỏ, ngược lại vẫn như thế hữu hảo. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có cái gì không đúng sao? Cảm động lây quý ức, gật đầu một cái, cũng không làm rõ ràng nguyên nhân. Vào lúc này xếp hàng học sinh hơi nhiều, quý ức ba người đợi nửa giờ, mới rốt cục thấy được hy vọng. Xếp hàng ở trước mặt các nàng chính là bọn hắn ban học ủy, cùng chủ nhiệm lớp rất quen. Hai người vừa thấy mặt, tùy ý bắt đầu trò chuyện. Quý ức đứng đang học ủy phía sau. Nàng mới bắt đầu là không có quá lưu ý nàng và chủ nhiệm lớp nói chuyện. Mãi đến học ủy hỏi chủ nhiệm lớp một câu, Dương tỷ, ta nghe nói, Lâm Nhã thôi học, ngoặc kép, quý ức nhíu nhíu mày lại, mới tập trung tất cả sự chú ý đi nghe đối thoại của bọn họ. Chủ nhiệm lớp âm thanh có chút thấp, cũng may quý ức tới gần, mặc dù không rõ, nhưng lại có thể nghe cái 8-9 phần 10. Đúng vậy. Ta cũng là hôm nay mới nhận được tin, nhưng có phải hay không là thôi học, là giáo làm chỗ khuyên lui. Nguyên nhân là nàng sinh hoạt không bị kiềm chế, ở bên ngoài trường trong hộp đêm làm cái gì không đứng đắn đi làm thêm. Bị người tố cáo đến bộ giáo dục rồi, lãnh đạo trường học đều bị kêu lên phê bình. Chuyện này quả thực là quá bại hoại trường học của chúng ta danh tiếng. Giáo làm chỗ nói phải nghiêm túc xử lý. Không chừng ngày khác trường học đại hội, còn có thể cái kia coi chuyện này án lệ chỉ đích danh đây. Cũng tương tự nghe được chủ nhiệm lớp, những lời này Đường Họa Họa, lặng lẽ bấm một cái quý ức không. Quý ức biết ám hiệu của nàng, quay đầu cùng nàng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó học ủy liền ôm lấy sách học, cùng chủ nhiệm lớp nói đừng rời đi rồi. Đến phiên quý ức ký tên lĩnh sách học, theo phòng giáo vụ vừa ra tới. Đường Họa Họa lập tức cùng quý ức bắt đầu trò chuyện. Tiểu ức, ngươi có không có nghe được Dương tỷ nói? Lâm Nhã bị trường học khuyên lui. Trường học chúng ta, nha, không, là cái nào trường học đều có không đứng đắn học sinh. Nhưng là có rất ít người xử lý a. Lâm Nhã cái này rõ ràng cho thấy bị người xáo lộ rồi. Nàng đắc tội với ai nha? Bị chỉnh thảm như vậy. Đường Họa Họa trong miệng Lâm Nhã vừa dứt định. Cách đó không xa một thân cây sau, cũng có Lâm Nhã tên vang lên. Quý ức ba người theo bản năng mà ngừng bước chân, hướng về phía thanh nguyên chỗ nhìn lại. Là các nàng đồng nhất tầng trong nhà trọ mấy cô gái, có trong tay ôm lấy sách học, có người tay không chắc là tới lĩnh sách học, tụ chung một chỗ trò chuyện lửa nóng. Thật là không có nghĩ đến Lâm Nhã lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Quả thật là chuyện gì đều có thể làm được a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.